Một khi chúng ta lộ diện, cái chết đang đợi chúng ta. Thân mình của An Linh Nhi khẽ rung, không khỏi sinh ra một cảm giác may mắn khi tìm được đường sống trong chỗ chết. Điểm này Tuyết Lỵ cũng biết rõ. Nhưng mà nàng ta không hề có ý muốn điểm tỉnh ta. Nữ nhân này đúng là âm độc. Dương Khai nghiến răng nghiến lợi. À, chẳng trách, lúc nãy lúc người từ chối, nàng ta cười quái dị như vậy. Thì ra là thế. An Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không kìm được sinh ra một cảm giác vô cùng khâm phục Dương Khai. Chuyện này nếu như đổi lại do nàng làm chủ, chắc chắn đã hào hứng đi cùng Câu Xích. Không chừng còn hoang tưởng khi đến chỗ Câu Quỳnh, đối phương sẽ đối tốt ra sao để cảm tạ vì đã cứu con trai mình. Không nghĩ ở đó là sát cơ ám tàn, hung khí bức nhân. Trong lòng trào lên cảm giác sợ hãi, nàng nổi giận nói. Tên Câu Xích kia đúng là đồ chó vong ân phụ nghĩa. Y phải rõ tâm tính của phụ thân mình mới đúng chứ. Y quá rõ là đằng khác. Dương Khai cười lạnh liên tục. Vậy thì lúc trước không nên cứu Nguyên thoát ra khỏi tiểu huyền giới. An Linh Nhi tức giận. Thất sách của ta. Lúc đó ta chỉ muốn lợi dụng chút thân phận và địa vị của Y. Đáng tiếc là thông minh quá thì hóa khờ. Nhưng ít nhiều gì thì Y cũng có chút tác dụng. Ít nhất là dẫn theo chúng ta ra khỏi sa mạc. Nếu không có Y, chúng ta có thể sẽ lạc đường cả đời bên trong. Dù có ra khỏi sa mạc, thì cũng bị ma tộc nhân khác truy kích đuổi bắt. Không chắc sẽ có cơ duyên đến được Sa Thành và sự yên ổn như giờ này. Bất kỳ việc gì có lợi dụng thì cũng sẽ có hại. Cứ xem mọi người nghĩ như thế nào thôi. Cầu Xích quả thật là vô tình vô nghĩa. Nhưng Dương Khai vốn không muốn có ý đồ thực tâm kết giao cùng với Y. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Đừng có nói những điều này. Bây giờ phải suy nghĩ nên làm như thế nào để xâm sót dưới tay của nữ nhân như Tuyết Lỵ. Người vẫn luôn bên cạnh nàng ta, chú ý quan sát một chút, xem có điểm gì mà chúng ta có thể lợi dụng được hay không. Một khi phát hiện thì có thể tìm được sinh cơ cho chúng ta. An Linh Nhi ra sức gật đầu, vô tình có cảm giác nương tựa cùng Dương Khai. Lại nói chuyện thêm một lúc, tên cường giả thủ hạ của Tuyết Lỵ ở bên ngoài điện bước nhanh vào. Lúc này Dương Khai mới từ biệt An Linh Nhi, một lần nữa bị dẫn về phòng mình. Thời gian trôi qua, mọi thứ đều rất yên ổn. Từ sau ngày Dương Khai từ chối tiền chuộc của Câu Quỳnh, cơ hồ Tuyết Lỵ đã quên lãng hắn, 2 tháng không chú ý. Dương Khai cũng vui vẻ, cả ngày ngoài trường ngồi tu luyện ra, thì liên lạc với thần thụ. 2 tháng, thần thức của thần thụ trưởng thành rất nhanh. Hôm nay đã có thể dùng thần niệm nói chuyện đơn giản cùng với Dương Khai. Từ chỗ Dương Khai, nó hấp thu được rất là nhiều kiến thức trí tuệ, vì vậy cũng đang nhanh chóng trưởng thành. Hiện giờ nó gần như đã có trí thông minh của một đứa bé 6-7 tuổi, chỉ hơi bướng bỉnh một chút thôi, còn mọi thứ khác thì đều rất tốt. Bây giờ thần thụ đang trong không gian hắc thư, Dương Khai có thể bổ sung năng lượng thuộc tính dương từ nó bất cứ lúc nào, thậm chí còn có thể bổ sung lực lượng thần thức. Quả thật, có thể nói là mang theo bên mình một kho năng lượng khổng lồ, vô cùng tiện lợi. Sau 2 tháng tu luyện, thực lực của Dương Khai cũng tăng tiến rất nhanh. Hôm nay, lúc Dương Khai cho thần hồn linh thể vào trong không gian hắc thư, đột nhiên phát hiện ra một vài điểm không hợp lý. Những khoáng thạch quý cất giữ trong không gian hắc thư, cơ hồ mất đi một vài viên. Những khoáng thạch này là thứ mà lần trước Dương Khai vào tinh không thu thập được. Sau trận tinh không thổi cuốn, trong tinh không còn sót lại không ít những khoáng thạch như vậy. Mỗi một viên đều khá là quý hiếm. Hắn vốn định dùng những thứ này tạo ra một vài bí bảo, nhưng vẫn không có thời gian. Hơn nữa, không tìm được luyện khí sư thích hợp. Dương Khai cũng không rõ số lượng của những khoáng thạch này, nhưng mà nhạy bén phát hiện ra chúng thật sự đã ít đi. Và ở vị trí mà chúng vốn dĩ tồn tại, có một vài vết vụn đá rơi rớt. Những vụn đá này hoàn toàn là tạp chất vô dụng. Nói cách khác, tinh hoa trong khoáng thạch nguyên bản hoàn toàn biến mất. Dương Khai hồ nghi không thôi, cho rằng thần hồn linh thể vào thụ tâm đã hỏi thần thụ một phen. Hắn vốn cho rằng thần thụ lén hấp thu tinh hoa của những khoáng thạch đó. Nhưng không ngờ, thần thụ nghe thì không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ mình không có liên quan. Dương Khai không kìm được bật cười, không truy hỏi cho tới cùng. Thần thức của thần thụ chỉ giống một đứa bé, ở lứa tuổi này nói dối là chuyện rất bình thường. Dương Khai đương nhiên không có ý trách nó, thậm chí nếu như thần thụ cần những khoáng thạch này, Dương Khai cũng có thể cho nó hết. Nếu người dùng những thạch đầu này thì cứ việc dùng, hết rồi ta sẽ đi tìm kiếm. Đúng rồi, còn có linh dịch ở đó, mỗi ngày ngươi có thể hấp thu một giọt, có thể có ích cho sự trưởng thành của ngươi. Thần thụ lập tức có chút vui mừng, liền giơ một nhánh cây ra, tìm được chỗ của vạn dược linh dịch, cẩn thận hấp thu một giọt, sau đó phát ra những âm thanh thỏa mãn thích thú. Dương Khai mỉm cười nhìn nó, chính lúc này hắn đột nhiên cảm thấy có người đang tiến đến gần mình. Vội vàng thông báo cho thần thụ một tiếng, thần hồn linh thể đi ra. Vừa mới mở mắt thì cửa phòng liền bị đẩy. Tên thủ hạ của Tuyết Lỵ vẫy tay với Dương Khai, lạnh lùng nói. Ra đây đi, đại nhân muốn gặp người. Dương Khai nhíu mày, theo lời đi ra, theo sau tên kia. Dương Khai không rõ lắm người này rốt cuộc có tu vi ra sao, nhưng từ mức độ coi trọng của Tuyết Lỵ với y và áp lực mà y tạo ra cho mình để suy đoán, thì chắc chắn y là một vị cường giả nhập thánh. Chẳng qua ma tộc nhân thông thường trường thọ hơn nhân loại một chút, cho nên nhìn vẻ ngoài thì tên này không có lớn tuổi lắm, khoảng chừng 30 tuổi, bề ngoài cũng được coi là anh tuấn, đôi lúc lại lộ ra bộ dáng bất cần đời. Duy chỉ có lúc đối diện với Tuyết Lỵ, y mới ra vẻ nghiêm túc, không dám có chút lỗ mãng và thái quá. Bằng hữu, xưng hô như thế nào đây? Dương Khai đột nhiên mở miệng hỏi. Tên kia quay đầu nhìn Dương Khai, cười khẽ một tiếng. Đại nhân nói tiểu tử nhà ngươi to gan, hôm nay xem ra quả không sai. Cơ hồ ngươi không có chút cảm ngộ khi bị giam giữ. Dương Khai nhún vai, thần sắc thản nhiên. Tuy ta bị các ngươi giam lỏng tại đây, nhưng trong thời gian dài như vậy mà các ngươi cũng không làm gì ta, chứng tỏ ta vẫn còn giá trị lợi dụng đối với các ngươi. Ta cần gì phải cảm ngộ chứ? Tiểu tử, ngươi khá là thông minh đó, ta thích ngươi. Tên kia cười khà khà, trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Gọi ta là Út Mạc. Tên gọi ma tộc nhân các ngươi thật là kỳ. Dương Khai lắc đầu. Ta lại cảm thấy tên của nhân tộc các ngươi rất là cổ quái. Út Mạc mỉm cười. Lần này đại nhân các ngươi muốn tìm ta làm gì chứ? Dương Khai lại hỏi. Ta không biết. Có lẽ là cảm thấy người không có giá trị, muốn giết người cũng nên. Út Mạc làm ra vui mừng khi thấy người khác gặp họa, ngã ngớn huyết gió. Cho nên tốt nhất người chuẩn bị tâm lý đi, nếu không chút nữa có thể phải chết không nhắm mắt được đâu. Khóe miệng của Dương Khai coi đúc, vẻ mặt không thay đổi. Út Mạc thấy như vậy, thầm gật đầu, cảm thấy tên tiểu tử này quả nhiên có chút khác người. Nếu đổi lại là người khác nghe thấy tin này, e rằng sợ tới mức tè ra quần, nhưng hắn lại tỏ ra không chút sợ sệt. Chương 780, thử. Vẫn là trong đại điện trước kia, Tuyết Lỵ yên lặng chờ đợi. An Linh Nhi không thấy đâu. Út Mạc dẫn Dương Khai tới, cung kính bẩm báo một tiếng, nghiêm nghị đứng một bên thờ ơ lạnh nhạt. Tuyết Lỵ khẽ gật đầu, dương mắt liếc Dương Khai, thản nhiên nói. Nuôi ngươi mấy ngày, đã chuẩn bị cho ta chút giá trị nào chưa? Dương Khai cau mày. Ta không biết ngươi muốn nói gì. Tuyết Lỵ cười ha ha đứng dậy, giọng nói trầm trẻo. Ta đã từng nói, Sa Thành ta không có nuôi phế vật. Nếu ta đã để cho ngươi sống, đương nhiên sẽ không nuôi không ngươi. À, siêu phàm tầng nhất. Trong nhân tộc, với độ tuổi này của ngươi mà có tu vi như vậy, không phải là dễ dàng. Hẳn ngươi là một đệ tử hạch tâm của một đại thế lực nào đi, đúng chứ? Dương Khai không lên tiếng đáp. Nhưng mà điều này không có liên quan gì tới ta. Ta cũng không quản ngươi xuất thân từ thế lực nào. Đã rơi vào tay ta rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Ta bảo ngươi làm gì thì làm cái đó đi. Đều dám cãi lời, ngươi biết hậu quả rồi đó. Nói xong, trong đôi mắt long lanh lướt qua tia hàn quang lạnh lùng. Vậy bây giờ ngươi muốn ta làm gì? Dương Khai trầm giọng hỏi. Giết người. hoặc là bị giết. Tuyết Lệ cười khẽ rồi khua tay nói. Út Mạc à, nói rõ cho hắn đi, đã tới lúc cho hắn xuất tràng rồi. Mộng Đẹp lại ngồi vào chiếc ghế của mình, nằm nghiêng người lười biếng, ra vẻ nhàn rỗi nhìn Dương Khai. Út Mạc đứng tại chỗ rồi cất giọng nói. Đất đai xung quanh Sa Thành ta cằn cỗi, những vùng đất khác mà Tuyết Lệ đại nhân thống lĩnh cũng không được gọi là phì nhiêu cho lắm. Thậm chí ngay cả năng lượng thiên địa cũng đều như vậy. Hơn nữa, nơi đây giáp với sa mạc, cũng không có đường cho tiểu thương đi qua. Theo đạo lý mà nói, trong lãnh thổ của Tuyết Lệ đại nhân, rất là bần cùng mới đúng. Chẳng lẽ không phải sao? Dương Khai quay đầu nhìn y, Út Mạc mỉm cười. Không những không phải, mà hoàn toàn trái ngược. Sự giàu có của Sa Thành ta không thành trì nào tại Ma Cương có thể so sánh. Mỗi năm, tài phú ra vào nơi đây lớn không thể nào tưởng. Dương Khai nhướng mày hơi có vẻ kinh ngạc. Út Mạc đắc ý nhìn Dương Khai, vốn cảm thấy tên tiểu tử này sẽ hỏi tại sao, nhưng đợi mãi chẳng thấy hắn có ý mở lời, lập tức thì mất hứng, biểu môi giải thích. Vì Sa Thành ta có một nơi có thể thu hút đủ loại nhân vật đến Ma Cương. Nơi này chính là nơi phát tài lớn nhất của Sa Thành ta. Thậm chí ngay cả ba vị ma tướng khác cũng sẽ phái người thường trú tại đây. Sao? Dương Khai không kìm được cảm thấy hứng thú. Nơi nào mà có thể thu hút được sự chú ý của nhiều người như vậy chứ? Tử Đấu Tràng. Út Mạc nhếch miệng cười. Nói đơn giản là nơi để các võ giả có cảnh giới ngang nhau vào đó liều chết. Những đại nhân vật kia sẽ dựa vào mắt nhìn người và sở thích của mình, đặt một lượng lớn tinh thạch hoặc là vật tư cho một người nào. Nếu người này thắng lợi thì họ có thể thu được một khoản tiền lời nhất định. Căn bản là tỷ lệ đặt cược không giống nhau, nên tiền lời thu được cũng khác. Nếu như vận khí tốt có thể có được tiền lời gấp 10 lần. Đây không phải là đánh cược sao? Chính là đánh cược. Nhà cái là Sa Thành các ngươi ư? Nói như vậy thì các ngươi lúc nào cũng là kẻ được lợi rồi. Dương Khai cười cười. Bọn ta cũng phải tu luyện. Tu luyện thì cần vật tư. Lãnh thổ cô cần, chỉ có thể nghĩ cách moi tiền từ túi của những người kia thôi. Muốn ta đi tử đấu với người ta, đúng chứ? Đúng, nơi này vốn có mấy người, nhưng gần đây đều bị người ta đánh chết, khiến bọn ta cũng thua không ít tinh thạch. Người là siêu phàm tầng nhất, chiến đấu với người khác tuy không có gì đáng xem, nhưng chỉ cần vận hành thích đáng, chúng ta vẫn có thể xoay chuyển được không ít tổn thất. Út Mạc khẽ gật đầu. Vậy thì ta có được lợi ích gì không? Dương Khai hỏi. Người còn muốn được lợi? Út Mạc nghe thì sững người. Đương nhiên rồi, ta đặt cược sinh tử, chẳng lẽ không được chút lợi lộc gì? Dương Khai làm ra vẻ đó là chuyện đương nhiên. Có ý tứ, đại nhân à, hắn muốn hưởng lợi, làm sao đây? Út Mạc ngẩng đầu hỏi Tuyết Lệ. Cho hắn chút lợi ích là được rồi. Út Mạc cúi đầu gật gật nói với Dương Khai. Nếu đại nhân đã nói như vậy thì chỉ cần ngươi có thể để bọn ta thắng một trận, sẽ cho ngươi một nửa số tiền lời. Dương Khai trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. Được thôi. Rồi quay đầu sang nhìn Tuyết Lệ. Nếu ta có thể dùng cách này nộp đủ tiền chuộc, người sẽ thả ta đi ư? Tuyết Lệ mở mắt lạnh lùng nhìn Dương Khai rồi nhắm mắt thản nhiên nói. Có tâm tình, nếu người thành thật nghe lời, chuyện này còn phải thương lượng. Nhưng nếu người còn dám kén chọn, đòi này đòi kia thì ta giết người ngay lập tức. Út Mạc, thử xem bản lĩnh của hắn ra sao, đừng chỉ là đồ rác rưởi chỉ biết nói mà thôi. Vừa dứt lời, thân thể của Út Mạc đột nhiên bính phát ra một cổ uy áp kinh khủng chụp xuống đầu của Dương Khai. Người Dương Khai chùng xuống, chút nữa là quỵ xuống đất. Cảm nhận được lực lượng cường hoành ẩn chứa trong cổ uy áp này, sắc mặt cũng biến đổi, chân nguyên trong kinh mạch điên cuồng vận chuyển, chống đỡ áp lực đến từ Út Mạc. Út Mạc lập tức kinh nghi, y vốn nhìn Dương Khai không có thuận mắt, định nhân cơ hội này giao huân hắn một chút, cho nên mới không lưu tình. Chuẩn bị nhất kích kiên hắn quỳ xuống đất, mà dũ tính bướng bỉnh của Dương Khai diệt bớt nhuệ khí của hắn. Nhưng không ngờ, tên tiểu tử này lại chống đỡ được. Thần sắc lạnh lùng, lực lượng một lần nữa lại gia trì không ít. Dương Khai kêu rên, thân hình dần dần chùng xuống, hai gối cong, sắc mặt đỏ bừng, cắn chặt răng, ánh mắt giận dữ nhìn Út Mạc, một thân huyết nhục nhuyễn động. Răng rắc, bạch ngọc thạch trên mặt đất bỗng vỡ vụn, một cổ khí lãng tàn sát bừa bãi xung quanh Dương Khai. Tường trong đại điện nứt thành từng đường dài ngắn khác nhau. Có vài bức lung lay như muốn đổ. Tuyết Lệ rốt cuộc cũng mở mắt, nhìn xoáy vào Dương Khai, vẻ mặt mong đợi. Cơ hồ muốn xem rốt cuộc Dương Khai có thể kiên trì như thế nào dưới thủ đoạn của Út Mạc. Dưới uy áp kinh khủng của Út Mạc, thân hình Dương Khai run rẩy, gân xanh nổi. Nhưng trước sau không quá 10 tức, hắn cơ hồ đã thích ứng được loại áp lực này. Thân mình đang khuỵu xuống, bỗng chậm chậm đứng thẳng. Thần sắc của Út Mạc khẽ thay đổi, y phóng thích ra bao nhiêu lực lượng. Trong lòng mình tự rõ, dưới uy áp như vậy, đừng nói là võ giả siêu phàm tầng nhất, ngay cả võ giả siêu phàm tầng 2 đều không có bất kỳ lực phản kháng. Chỉ có đạt đến tầng 3 mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được mà thôi. Nhưng mà tên tiểu tử này lại chống đỡ được, dù nhìn vô cùng gian khổ. Hừ lạnh một tiếng, lực lượng của Út Mạc lần thứ ba gia cường. Đôi chân của Dương Khai lúng xuống mặt đất tới đầu gối. Lúc này Dương Khai động đậy, thân mình như mũi tên bắn ra từ chỗ cũ. Chân nguyên giữa hai tay phúng dũng, công kích Út Mạc với khí thế lôi đình. Người còn chưa tới, trên tay đã xuất hiện một thanh cự kiếm kim sắc chụp xuống đầu của Út Mạc. Sắc cơ trong mắt của Út Mạc nghiêm nghị, một thân chân nguyên thuần thổ như xà tâm, tản phát ra khí tức vô cùng nguy hiểm. Đủ rồi. Tuyết Lệ thản nhiên quát vang vọng trong đại điện. Xung kích vô hình truyền đến, thân hình của Dương Khai đột nhiên trì trệ. Huyền Thiên Kiếm nắm trong tay cùng ứng thanh, hóa thành huỳnh quang biến mất, nặng nề rơi xuống. Một thân lực lượng của Út Mạc cũng gấp rút thu hồi, trong mày nhìn Dương Khai đang bò dậy từ mặt đất, lạnh giọng quát. Tiểu tử, khi nãy là ngươi muốn giết ta. Dương Khai cười u ám. Chân như nguyên khí, đúng là khí tức khiến cho người ta chán ghét. Tuyết Lệ cau mày dường như có chút không vui. Tuy với tu vi nàng sẽ không bị chân nguyên Dương Khai áp chế, nhưng lại như thủy hỏa bất dung. Mà nguyên trong nội thể nàng thiên sinh đã bài xích loại chân như nguyên khí này. Thực lực không tệ, bổn tọa coi thường ngươi rồi. Tuyết Lệ khẽ gật đầu, có thể kiên trì dưới lực lượng của Út Mạc lâu như vậy. Thậm chí đến lúc sau còn dám xuất thủ phản kích, bộ dáng như muốn kích sát Út Mạc. Tên tiểu tử nhân tộc này có lực chiến đấu và ý chí vượt xa tu vi hiện tại của hắn. Tuyết Lệ thân là cường giả nhập thánh, chút nhãn lực này vẫn phải có. Đại nhân, như vậy có thể lợi dụng một chút. Út Mạc lạnh lùng liếc nhìn Dương Khai, vẻ mặt xuẩn xuẩn dục động. Đã tới lúc đám khốn kiếp kia đại xuất huyết rồi. Tuyết Lệ cười lạnh lùng. Sắp xếp chiến đấu ngày mai cho hắn đi, ta muốn hắn chiến thắng bằng cách gian khổ nhất. Thuộc hạ biết. Út Mạc cười khà khà dữ tợn, ánh mắt nhìn Dương Khai như giả lan nhìn Sơn Dương. Ta còn có một yêu cầu. Dương Khai nhún vai, trước khi Tuyết Lệ nổi giận liền nói thêm. Là yêu cầu cuối. Nói đi. Tuyết Lệ không vui quát. Cho ta một bí bảo có thể cải biến dung mạo. Ta không hy vọng hình dáng của mình bị quá nhiều người nhìn. Nếu không, sau này sẽ có rất là nhiều ma tộc nhân đến truy sát ta. Dương Khai nói. Tuyết Lệ sững sờ rồi nhanh chóng phản ứng. Nàng cười yếu ớt. Người suy nghĩ thật là xa đó. Chỉ cần Tuyết Lệ vận hành thích đáng thì Dương Khai có thể đem về lực lượng lớn tài phú cho nàng. Những tên ma tộc nhân thua cuộc kia không dám nổi giận cùng với Tuyết Lệ. Đương nhiên, muốn trút hết oán giận lên người Dương Khai. Đến lúc đó, dù Dương Khai vừa có được tự do từ tay Tuyết Lệ, e rằng không thể nào rời khỏi ma cương. Dương Khai có một bí bản như vậy do Đỗ Vàng tặng hắn. Nhưng hắn không dám dùng. Dù sao lúc ấy chính là dùng dung mạo do bí bảo cải biến thành, tham gia tranh đoạt dược dịch của thiên niên ma hoa. Một khi bị nhận ra thì phiền phức to lớn, cho nên chỉ có thể cầu cứu Tuyết Lệ mà thôi. Ta cũng không có bí bảo này, vì nó quá là quý hiếm. Tuyết Lệ lắc đầu. Nhưng mà có thể cho ngươi một chiếc mặt nạ, che đi một chút là được rồi. Cũng được. Dương Khai gật đầu. Dẫn đi đi, tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt. Ngày mai đừng có chết đó. Tuyết Lì cười khẽ. Út Mạc lại dẫn Dương Khai về căn phòng lúc trước. Trước khi đi trực tiếp đánh vào người Dương Khai mấy đạo chân nguyên. Bỗng chốc, Dương Khai liền cảm thấy tốc độ lưu chuyển của chân nguyên tự thân trở nên chậm hơn rất nhiều. Biết vì sao phải làm như vậy không? Út Mạc hỏi. Dương Khai khẽ gật đầu không chút phản kháng. Suy đoán từ những lời lúc nãy mà Tuyết Lị nói, nàng muốn ngày mai mình diễn một trận đại chiến cựu tử nhất sinh để lừa gạt cái nhìn của những ma tộc nhân khác, quấy nhiễu phán đoán của chúng. Cứ như vậy sau khi mình xuất tràng, họ sẽ đánh giá thấp chiến lực của mình, sẽ không quá xem trọng mình, sẽ đặt cược nhầm đối tượng. Nếu không có thủ đoạn của Út Mạc, Dương Khai rất có khả năng sẽ để lộ một vài manh mối. Những ma tộc nhân đặt cược kia không phải là kẻ đuôi mù, một đám mắt mũi minh lượng không đó. Chương 781: Tử đấu tràng. Tử đấu tràng, nét đặc sắc lớn nhất của Sa Thành. Rất là nhiều nhân vật lớn trong biên cương đều sẽ dẫn những võ giả do mình bồi dưỡng hoặc là bắt được, sắp xếp họ vào tử đấu tràng, tiến hành cuộc chiến sinh tử với những người khác, từ đó trục lợi. Không có hạn chế gì, chỉ cần là ma tộc nhân đều có tư cách tham gia. Đối với những ma tộc nhân bản tính tàn nhẫn mà nói thì đây nhất định là nơi rất hấp dẫn. Họ có thể thưởng thức những cuộc chiến đẫm máu trong tử đấu tràng, còn có thể cá cược tài vật. Cho nên tử đấu tràng luôn là mối làm ăn khá là thịnh vượng. Vì vậy hàng năm Sa Thành đều sẽ thu về một lượng lớn tài phú và vật tư. Trong tứ đại ma tướng, nếu luận về mức độ giàu có thì nhất định Tuyết Lỵ thuộc vào hàng thứ nhất. Điều này không thể bàn cãi. Út Mạc giải thích về tình hình của đấu tử tràng cho Dương Khai một lần rồi rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Dương Khai nghỉ ngơi dưỡng sức. Trưa ngày hôm sau, Út Mạc lại đến, dẫn Dương Khai ra ngoài. Rời khỏi cung điện có độ cao trăm trượng so với mặt nước biển, cùng Út Mạc bay về phía Sa Thành. Một lát sau, một tràng địa hình tròn liền ập vào tầm mắt của Dương Khai. Bãi đất này có diện tích rất lớn, xung quanh là đủ loại cấm chế và kết giới thần diệu. Từng tầng cao đài bao chung quanh. Giờ khắc này trên cao đài đã chật kín người. Vô số ma tộc nhân đang ngồi ngay ngắn quan sát cuộc chiến giữa hai võ giả. Thực lực của hai võ giả cũng không phải là rất cao, nhưng liều mạng đánh nhau tương đối thảm thiết. Cả hai người đều là một thân máu đen, chỉ thể bất toàn, nhìn nhau bằng ánh mắt thù hận. Lần lượt thi triển bí bảo và võ kỹ của mình ra, máu nhuộm xa trường. Chiến đấu đến lúc này đã thu hút từng đợt reo hò trên đài cao. Dương Khang liếc nhìn vài lần, vẻ mặt lãnh đạm. Út Mạc liếc nhìn hắn, rồi cười lạnh nói. Chút nữa, người phải chiến đấu tại đây. Đối thủ của người có tu vi ngang ngửa với người. Nhưng y khác người, y có thể thi triển toàn lực. Còn người chỉ có thể dùng một nửa lực lượng thôi. Cẩn thận một chút, tuy ta không quan tâm đến sống chết của người. Nhưng đại nhân vẫn rất hy vọng người có thể đem về chút tài phú cho người. Ta biết rồi. Dương Khai thản nhiên gật đầu. Lúc hai người đến đây, một nơi nào đó trên đài cao liền ném ra một cái nhìn lạnh lùng nghiêm nghị. Dương Khai quay ra thì thấy Tuyết Lị. Còn An Linh Nhi thì hầu hạ bên cạnh nàng ta. Buông mắt nhìn nhau, An Linh Nhi không khỏi bịt miệng, cơ hồ thốt lên một tiếng Dương Khai. Nhưng Tuyết Lị lập tức trừng mắt nhìn nàng. An Linh Nhi lập tức không dám lên tiếng. Dương Khai cũng chậm rãi lắc đầu với nàng, ra hiệu cho nàng đừng quá kích động. Bay qua khoảng không trên tử đấu tràng, Út Mạc dẫn Dương Khai vào một dũng đạo dưới lòng đất. Đi một hồi lâu mới nhìn thấy một chút ánh sáng. Phía trước, dũng đạo chính là bên trong tử đấu tràng. Sớm có thủ hạ của Tuyết Lị tỉnh hậu tại đây, thấy Út Mạc đi tới tất cả đều cung kính chào hỏi. Út Mạc đại nhân, lần này là tên tiểu tử nhân tộc này xuất chiến sao? Một nam tử mặt mày xanh lét hỏi. Tư liệu báo cáo lên trên rồi, tỷ lệ đặt cược cũng đã định. Út Mạc khẽ gật đầu. Nam tử mặt xanh lét cười hi hi ác độc đánh giá Dương Khai, rồi trầm giọng quát. Tiểu tử, người phải mở mắt ra mà nhìn cho rõ. Đối thủ của ngươi không phải là dễ đối phó. Y xuất chiến 3 lần, cả 3 đều thắng. Trong số những võ giả đồng đẳng cấp, không ai có thể sống sót trong tay y quá một nén nhang. Chút nữa không được chết khó coi quá đâu, nghe chưa? Đợi y có thể sống được một nén nhang thì nói đi. Thần sắc của Dương Khai lãnh đạm không chút kinh hoảng. Nam tử mặt xanh lét liền giật mình kinh hãi. Tiểu tử nhân tộc từ đâu đến mà càng rõ như vậy? Đại gia phải xem người giết chết y trong vòng một nén nhang ra sao đây. Út Mạc cũng liếc mắt nhìn Dương Khai hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng cảm thấy Dương Khai đang nói mạnh miệng. Tùy y đã từng thử trình độ của Dương Khai, biết thực lực của hắn không tầm thường. Nhưng bây giờ, một thân lực lượng chỉ có thể phát huy một nửa, có thể sống sót là đã quá ghê gớm rồi. Nói ra những lời càng rõ như vậy, thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình. Dương Khai không nói nhiều, chỉ im lặng chờ đợi. Trong tử đấu tràng, cuộc chiến đấu giữa hai võ giả kia đã có kết quả. Một người bị phanh thây, một người bị tàn phế, lập tức có người tiến đến dọn dẹp bãi chiến trường. Kẻ bị đánh tàn tật kia tuy sống sót, nhưng cũng chỉ kéo dài chút hơi tàn. Người dọn dẹp chiến trường nhìn thấy cảnh này, nhìn lên cao đài hỏi nên xử lý ra sao. Sau khi có được câu trả lời, liền quay đầu trực tiếp kích sát kẻ thắng trận kia. Máu nhuộm đại địa, thấy trên đài cao lại truyền đến một đợt reo hò. Lại đợi thêm một lúc, Út Mạc gật đầu, nói với Dương Khai. Tới lượt người rồi, nhớ kỹ lời đại nhân nói hôm qua. Vẻ mặt Dương Khai lãnh đạm, đeo mặt nạ mà Út Mạc chuẩn bị cho mình xong, rồi bước về phía trước. Trong một lối đi phía đối diện, cũng có một người từ từ bước ra. Người này cao to thô kệch, cởi trần, một thân huyết nhục nổi cuồn cuộn, tràn đầy lực lượng mang tính bạo phát. Chỉ riêng cái đầu cũng gấp hai lần Dương Khai, có khi còn hơn. Y càng tiến lại gần, một cổ sát khí ngút trời ấp tới. Hùng mãnh như cuồng phong bạo vũ, cơ hồ muốn dùng khí thế này xé nát Dương Khai đang sống sờ sờ. Nhưng Dương Khai vẫn đứng yên bất động như một tảng đá. Lúc sát khí này ập đến trước mặt, hắn liền chủ động tách ra. Trên khán đài, không ít người lộ ra thích thú, cảm thấy trận chiến sinh tử này ắt là rất thú vị đây. An Linh Nhi đứng bên cạnh Tuyết Lệ nắm chặt tay, căng thẳng quan sát. Một lát sau, hai người đứng cách nhau khoảng 10 trượng, nhìn nhau chăm chú. Tráng hán đối diện là một nhân tộc, cũng không biết vì sao bị bắt đến biên cương này. Theo như Út Mạc nói, trước kia võ giả vào tử đấu tràng chiến đấu, đa số đều bị bắt tới giống Dương Khai, để bảo toàn tính mệnh, không thể không tự chiến cùng với người khác. Cũng có một số chủ động dự dẫm như trướng của một vài đại nhân vật của ma tộc, từ đó kiếm chút lợi ích và địa vị. Còn có một số là thành viên nòng cốt do những đại nhân vật tự bồi dưỡng lấy. Nhưng dù vì nguyên nhân gì thì đã vào tử đấu tràng, mục tiêu cuối chỉ có một, giết chết địch nhân. Tiểu tử giấu đầu lòi đuôi, không dám lộ diện mạo thật sự sao? Quỳ xuống lạy gia gia ba cái, đại gia sẽ tha cho người một mạng sống. Tráng hán kia đột nhiên quát, tiếng quát như sấm rền vang lên bên tai Dương Khai. Tiếng quát này không những có dụng ý uy hiếp địch nhân, còn ẩn chứa một tia công kích thần thức hỗn loạn. Nếu không cẩn thận trúng chiêu thì lập tức sẽ mất đi ý chí chiến đấu. Đến lúc đó sẽ bị tráng hán này đuổi cùng giết tận, không có lực đánh trả. Nhưng manh khóe như thế này rõ ràng không có tác dụng với Dương Khai. Ngay xong, hắn cũng không tỏ vẻ gì nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương, chậm rãi động đậy thân dưới, vận chuyển chân nguyên, cảm nhận trạng thái tự thân. Vì Út Mạc mà bây giờ tốc độ vận chuyển chân nguyên của Dương Khai giảm mạnh, phản ứng tự thân cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Không giải được cấm chế của y thì hoàn toàn không thể phát huy được trình độ đỉnh cao. Nhưng dùng để đối phó với tên trang hán này, miễn cưỡng chắc cũng đủ dùng. Tiểu tử, người điếc sao? Trang hán kia không thấy đáp, liền nổi giận, gầm lên một tiếng. Vừa dứt lời, y liền nhìn thấy thân hình Dương Khai khẽ lắc. Một cổ sát cơ ẩn chứa bỗng nhiên từ bên hông ập đến. Giữa hai chân mày tên trang hán thoáng qua một tia thần sắc âm lãnh. Khóe miệng từ từ nhếch, nhưng không hề kỹ muốn tránh né. Một âm thanh truyền đến, nhất kích của Dương Khai đánh vào chỗ thắt lưng của đối phương. Nhưng lại phát hiện đối phương không hề động đậy, thân thể cứng rắn như thiết bản, lực đạo phản chấn thậm chí khiến cho cánh tay hắn rung lên. Hình như thực lực của đối phương cũng không tồi, Dương Khai lập tức tỉnh ngộ, có thể thắng liền 3 trận trong tử đấu tràng. Kinh nghiệm chiến đấu và năng lực bản thân của tên này đã vượt qua mức thường nhân, nếu không đã chết từ rất lâu rồi. Nhất kích không thành công. Đợi Dương Khai rút chiêu, Trang Hán kia lại nở một nụ cười gian ác, vô thành mà quỷ bí. Một chưởng đao không biết giơ lên từ khi nào, ngưng tụ hết chân nguyên toàn thân, hung hăng đánh. Chân nguyên khởi động, giữa không trung huyền hóa ra một thanh đao có khí thế như cự trụy. Công kích chưa tới, đại địa của Tử Đấu Tràng đã lõm xuống, có thể thấy uy năng khủng bố của một kích này. Thần sắc Dương Khai lóe lên có vẻ như có chút ngây ngốc, căn bản không kịp rút tay về. Ngay sau đó chưởng đao trực tiếp chặt xuống cánh tay của Dương Khai. Cùng với âm thanh trong trẻo vang, cánh tay của Dương Khai bị chặt gãy, mềm nhũn thõng xuống. Mãi đến lúc này hắn miễn cưỡng lùi ra, chậm rãi kéo giãn khoảng cách với Trang Hán. Trên khán đài một trận reo hò. Những ma tộc nhân xem trận chiến kia vốn nhìn thấy Dương Khai đeo mặt nạ xuất tràng, bộ dạng bình tĩnh, còn cho rằng hắn có bản lĩnh đặc biệt. Không nghĩ chỉ một lần giao phong đã bị chặt gãy cánh tay, thật là khiến cho bọn họ vô cùng thất vọng. An Linh Nhi khẽ hét lên một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện ra nét lo lắng. Tuyết Lệ nheo đôi mắt phượng nhìn Dương Khai chằm chằm bên dưới, hé miệng cười. Trong Tử Đấu Tràng, Dương Khai bị một kích chặt gãy tay, từ từ đứng vững bước chân. Tên Trang Hán kia liền ập đến trước mặt hắn nhanh như chớp. Hai cánh tay cường tráng bỗng nhiên lóe ra điện hồ hắc sắc, cánh tay cũng trở nên dữ tợn đáng sợ. Thân hình cường tráng toát ra một cổ khí tức tanh máu tàn bạo, từng tia hàn quang hiện ra khiến cho người ta run sợ, rắc vào trong lòng bàn tay khí thế hùng hổ. Trong lòng bàn tay của y lập tức xuất hiện hai quang cầu năng lượng lập lòe hắc sắc như thiểm điện, to bằng chậu rửa mặt, sát khí đằng đằng. Song thủ huy động trực tiếp bao lấy Dương Khai vào bên trong, điện mang dũng động, như muốn dùng một kích này để giết chết Dương Khai. Dương Khai không chút lực phản kháng, di chuyển dưới sự quay phá của điện mang hắc sắc, nhưng căn bản không tránh được. Toàn thân từ trên xuống dưới bị vô số chưởng ấn ấn xuống, tiền huyết cuồng bạo phun ra, nhìn vô cùng thê thảm. Tiếng reo hò trên khán đài truyền xuống càng nhiều. Cái mà bọn họ muốn thưởng thức là đại chiến nhiệt huyết sôi trào, chứ không phải là kiểu đồ sát một phương này. Biểu hiện của Dương Khai thực khiến cho người ta vô cùng khinh bỉ. Những ma tộc nhân ôm tâm lý may mắn đặt cược cho hắn càng chửi rủa thầm tệ, vô cùng khó nghe. Thậm chí ngay cả Tuyết Lệ cũng khẽ cau mày, vẻ mặt lạnh lùng. Nàng đang nghĩ biểu hiện trước kia của Dương Khai có phải là ngoài dự liệu hay không. Kỳ thực thì bản lĩnh thật sự của hắn không ra gì. Nếu không, sao lúc tự chiến với võ giả đồng cấp lại không chịu nổi một kích? Chịu đựng công kích như vậy, căn bản hắn không thể sống sót. Ai lại là một phế vật? Tuyết Lệ thầm hừ lạnh, dần mất đi hứng thú với Dương Khai. Chương 782, Ma Lệ. Tiền huyết nhuộm đỏ cả đại địa, bộ dáng Dương Khai thê thảm. Ngược lại đối thủ của hắn càng chiến thì càng hăng, đạt hết tiên cơ. Tình trạng hắn kia chiến đấu đến lúc này, nhất quyền đánh bay Dương Khai lên không trung. Đến khi Dương Khai rơi xuống, lại cho một quyền lên trên lưng, đánh Dương Khai xuống bùn đất. Bụi đất mịt mờ, mọi người đều không nhìn rõ tình hình trong trận chiến ra sao. Việc kết giới và cấm chế xung quanh Tử Đấu Tràng bao phủ, ngay cả nhập thánh phóng thần thức cũng không thể nào thăm dò được quá nhiều tin tức. Chỉ mơ hồ cảm nhận được trận chiến này kết thúc tại đây. Ai thật là vô vị, không ít người thầm nghĩ như vậy. Suy nghĩ còn chưa dứt, một cổ lệ khí hùng mãnh bỗng nhiên xuất hiện từ trong đám bụi đất mịt mù. Bình địa cuộn thành một cổ cuồng phong, trong nháy mắt bụi đất biến mất. Đợi cho tới khi mọi người nhìn rõ thế cục trước mắt thì không khỏi kinh hô. Vốn dĩ ngã xuống bất động, thậm chí đã bị trọng thương. Nhưng giờ khắc này Dương Khai lại dùng đại thủ còn lành lặn kia vật ngã đối thủ của mình xuống đất. Cánh tay ấy phủ lên gương mặt của tên tráng hán, không lớn, nhưng như màn trời buông xuống. Mặc cho tên tráng hán kia giãy dụa ra sao, nhưng cũng không thể nào đứng dậy được. Trong nháy mắt, không ai nhìn rõ trong đám bụi đất kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Khi bụi đất bay hết, lại xuất hiện cảnh tượng này, thật sự khiến cho người ta kinh ngạc. Tuyệt địa phản kích, chuyển bại thành thắng, không phải là họ chưa từng thấy. Nhưng trước giờ chưa có lần nào lại mù mờ u mê như hôm nay. Trong nháy mắt này, chiếc mặt nạ trên khuôn mặt Dương Khai cơ hồ trở nên cực kỳ ác nghiệt. Hai lực phong lôi dũng động từ thủ trưởng của Dương Khai rót vào trong thân thể của tên tráng hán, hình thành một vùng sắc lục tràn trong nội thể y. Đại hán thân hình cường tráng trực tiếp bạo thành một đám huyết vụ, hài cốt không còn. Trên khán đài, đôi mắt đẹp của Tuyết Lỵ lóe sáng, thầm kinh ngạc nhìn Dương Khai, cơ hồ không nghĩ hắn lại cái biểu hiện khác lạ như vậy. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười. Thực lực thật sự của hắn rốt cuộc là ra sao? Tuyết Lỵ đột nhiên nhẹ giọng hỏi An Linh Nhi. Ta không có nói cho ngươi đâu. An Linh Nhi không ngừng lắc đầu. Không nói với ta. Lần này Tuyết Lỵ không những không nổi giận, ngược lại còn lộ ra như có điều suy nghĩ, mím môi cười. Vậy ư, vậy ta tự nghĩ cách tìm hiểu là được rồi. Nhìn xuống Tử Đấu Tràng bên dưới, một cánh tay thõng xuống, toàn thân đầy thương tích. Dương Khai đang bước từng bước về phía Dũng Đạo. Tuyết Lỵ bỗng cảm thấy tên tiểu tử nhân tộc này hẳn là có chút bản lĩnh khác người. Trên khán đài, sau một hồi lâu yên ắng, bỗng nhiên bạo phát một trận huyên náo. Đa số mọi người dường như đều không thể chấp nhận được kết quả như vậy, đang bàn tán xôn xao. Dương Khai đã quay về Dũng Đạo, hai mắt của Út Mạc chớp động hàng quang, nhìn hắn chăm chăm. Nam tử mặt mày xanh lét càng hai hốc miệng, ngây ngốc tại chỗ, trong mắt sắp rớt ra ngoài. Căn bản không tới một nén nhang, tên tiểu tử nhân tộc này ăn nói ngông cuồng, vậy mà đã giết được đối thủ. Trận này có vẻ gian khổ. Dương Khai bỏ mặt nạ xuống nhìn Út Mạc, khóe miệng của Út Mạc co rút khẽ gật đầu. Không những gian khổ còn tương đối giống thật, không chút sơ hở. Ngay cả Út Mạc cũng cho rằng Dương Khai chết chắc, nhưng mà không ngờ giờ phút cuối lại khiến cho người ta kinh ngạc. Tên tiểu tử này thật là to gan, hắn không sợ chịu công kích cuồng bạo như vậy sẽ không dậy được sao? Lúc này Dương Khai mới run nhẹ cánh tay bị chặt gãy, âm thanh giòn tan vang trong nháy mắt đã nối. Trận sau, xếp cho ta siêu phàm tầng 2 đi. Như vậy thì các người có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn, ta cũng được lợi nhiều hơn. Nộp đủ tiền chuộc sớm chút nào thì ta cũng sớm được thoát. Dương Khai nhếch miệng cười, Út Mạc không khỏi có chút thất thần. Một lần nữa đi theo y về cung điện, Dương Khai nghỉ ngơi lấy sức. Cơ hồ vì thắng lợi lần này cho nên đãi ngộ của Dương Khai trở nên tốt hơn rất nhiều. Trong thức ăn đưa tới có không ít lễ phẩm. Ngay cả An Linh Nhi cũng được Tuyết Lỵ cho phép tới thăm Dương Khai một lần. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, rồi An Linh Nhi mới rời đi. Ba ngày sau, Dương Khai được sắp xếp trận chiến thứ hai. Có lẽ là bởi vì biểu hiện khác lạ lần trước, lúc hắn lại đeo mặt nạ xuất tràng đã thu hút sự quan tâm chú ý của không ít người. Vậy mà lần này đối thủ của hắn quả nhiên là siêu phàm tầng 2. Một phen khổ chiến, Dương Khai hiểm tử thoát sinh, một lần nữa giành được thắng lợi, khiến cho những ma tộc nhân ngạc nhiên thán phục không thôi, không dám tin. Trận chiến đấu vượt cấp, đây là một hành động vĩ đại mà cực hiếm nhân tài có thể làm được. Đặc biệt là sau siêu phàm, dù thực lực chỉ chênh nhau một tiểu cảnh giới, lực chiến đấu thật sự cũng khác nhau một trời một vực. Một người là võ giả siêu phàm tầng 2 có thể chết dưới cái nhấc tay nhấc chân của một tên siêu phàm tầng thứ nhất. Nhưng điều này lại bị Dương Khai phá vỡ. Lần này trên người Dương Khai vẫn chịu cấm chế của Út Mạc, không hề động dụng lực lượng đỉnh phong, không giống với lần trước. Trận chiến lần này hắn liều mạng thật sự. Trong trận chiến sinh tử, hắn cảm thấy mình cảm ngộ được không ít thứ, lập tức có chút phấn khởi. Cảm thấy tự chiến như vậy cũng có lợi ích lớn lao đối với sự trưởng thành của hắn. Trong lòng không phải là quá bài xích kiểu chiến đấu này, ngược lại trở nên có chút mong đợi. Đây là một cơ hội để ma luyện bản thân. Sự trưởng thành của võ giả không chỉ đơn giản là bế môn tào xa khổ tu. Chiến đấu sinh tử luôn có thể thu được lợi ích to lớn hơn tu luyện theo hình thức bế quan. Đương nhiên, tiền đề là có thể sống sót sau trận chiến này. Sau khi hiểu được điều này, Dương Khai không những thúc giục Út Mạc sắp xếp đối thủ càng cường đại hơn cho mình. Út Mạc sững sờ, thấy ánh mắt của Dương Khai cũng trở nên không bình thường, như nhìn một tên thần kinh. Võ giả ngoại tộc bắt về trước kia không một ai giống với Dương Khai, tự mình yêu cầu lên Tử Đấu Tràng. Tuyết Lỵ thì rất là sáng suốt, Dương Khai yêu cầu là lập tức bắt tay vào sắp xếp cho hắn. đối thủ được sắp xếp có thực lực ngày càng mạnh hơn. Dương Khai ứng phó cũng càng lúc càng gian khổ. Nhưng mỗi lần đều có thể làm ra một kỳ tích khiến ai cũng kinh ngạc vào những giờ phút không thể ngờ nhất. 3 tháng tiếp theo, Dương Khai tổng cộng chiến đấu được 14 trận. Đối thủ trong 14 trận này đều là siêu phàm tầng 2. Những người này có nhân tộc, có yêu tộc mà cũng có ma tộc. Vì nguyên nhân khác nhau mà bị đưa ra lên tử đấu tràng. Hết thảy đều trở thành bại tướng dưới tay của Dương Khai. Dương Khai thu hoạch cực lớn, không những bản thân có được cảm ngộ trong cuộc chiến sinh tử, còn cắn nuốt được những năng lượng thần hồn của những người kia sau khi chết, có được cảm ngộ về thiên đạo võ đạo của họ. Sự trưởng thành của bản thân hắn tăng lên vạn phần. Trong thời gian 3 tháng này, Dương Khai cũng vô tình khai hỏa tên tuổi mình. Trong Sa Thành, ai cũng biết thủ hạ Tuyết Lỵ có một nhân tộc quỷ dị đeo mặt nạ. Tù vị chỉ có siêu phàm tầng thứ nhất, nhưng mà lại giết được võ giả siêu phàm tầng 2, khiến cho tử đấu tràng tỷ lệ đặt cược cho Dương Khai càng lúc càng thay đổi, nhưng vẫn không ngăn được nhiệt tình mà người khác đặt cho hắn. Tuyết Lỵ thân là chủ, trong những canh bạc này đương nhiên sẽ không thua lỗ, nhưng tốc độ trưởng thành khủng bố của Dương Khai lại khiến cho nàng cảm thấy một tia bất an. Nàng nhìn rõ hơn ai hết, Dương Khai có được sự trưởng thành to lớn như thế nào trong những cuộc chiến đấu sinh tử kia. Hôm nay trong hành cung của Tuyết Lỵ có tín sự bái kiến, và cung điện nói chuyện với Tuyết Lỵ hồi lâu rồi mãn nguyện rời đi. Sau một canh giờ, Dương Khai bị triệu kiến. Trong sương phòng, Tuyết Lỵ nằm sấp trên giường, mông đẹp ngạo nghễ, ngực sữa bị đè nén, hai tay chống cằm, bày ra một tư thế khiến người ta phải tưởng tượng xa vời. An Linh Nhi đang quỳ một bên, đang giúp nàng ta thư giãn gân cốt. Trong sương phòng tràn ngập một cổ u hương bay vào trong mũi khiến người ta tâm tình thoải mái. Út Mạc dẫn Dương Khai vào sương phòng xong thì cúi đầu đứng một bên, không dám nhìn Tuyết Lỵ. Dương Khai lại đứng bên hương sàn, nước mắt nhìn thân hình mỹ diệu của Tuyết Lỵ, hai mắt phát sáng. Tuy mà tướng này tầm như xà hạt, nhưng mà không thể phủ nhận, thân hình của nàng ta rất là mạn diệu. Hơn nữa cực kỳ thành thục thức tha, không có ngây ngô như An Linh Nhi. Nàng là kiểu nữ nhân thành thục. Nữ nhân như vậy đều có sức hấp dẫn chí mạng đối với bất kỳ nam nhân nào. Nhưng, mạnh mẽ như Tuyết Lỵ này, dường như sẽ không động lòng với bất kỳ một nam nhân nào. Thứ có thể khiến cho nàng động tâm, duy chỉ có sức mạnh siêu việt hơn tất thảy. Chờ một lúc lâu sau, Tuyết Lỵ mới đột nhiên mở miệng nói. Vừa nãy Cầu Quỳnh phái người tới đây. Sao chứ? Dương Khai cau mày. Có liên quan tới ta chứ? Ừ, đúng như vậy. Cầu Quỳnh có vẻ như không giết người thì không được. Vậy người trả lời ra sao? Dương Khai lạnh lùng nhìn nàng, rồi đùa cợt nói. Không phải là bán đứng ta rồi đó chứ? Bổn tòa có suy nghĩ này, nhưng mà lại từ chối rồi. Tại sao? Vì y là Cầu Quỳnh. Tuyết Lỵ cười lạnh một tiếng. Ta sẽ không làm việc thuận theo ý nguyện của y đâu. Nhưng sứ giả mà y phái đến có một đề nghị, ta đã đáp ứng rồi. Dương Khai không hỏi nhiều, chỉ chờ nàng ta nói ra tình hình cụ thể. Tự đấu tràng ngày mai, người sẽ quyết đấu một trận với người Cầu Quỳnh phái xuất ra. Thắng, người có đủ tiền chuộc. Mà thua, người không có gì, bao gồm cả tính mệnh người. Tuyết Lỵ thản nhiên nói. Dương Khai nhướng mày rồi cười ha hả. Người bà Cầu Quỳnh phái xuất thực lực không yếu chứ? Là siêu phàm tầng 3. Tuyết Lỵ liếc nhìn Dương Khai thuận miệng nói. Nghe vậy Út Mạc vẫn luôn cúi đầu thì bên cạnh cũng biến sắc. Các người làm vậy là muốn liên thủ đẩy ta vào chỗ chết sao? Dương Khai nhếch miệng cười không thấy chút hoảng sợ nào. Ý đúng là muốn người chết. Nhưng mà bổn tòa muốn xem cực hạn của người rốt cuộc là đâu. Khuôn mặt của Tuyết Lỵ lạnh lùng. Đừng tưởng rằng bổn tòa không nhìn ra. Từ đầu tới cuối, người đều giấu thực lực mình. Cơ hồ người có rất nhiều thủ đoạn chưa có dùng. Dương Khai nhún vai, không có tỏ vẻ gì. Cho nên ta rất là kỳ vọng vào biểu hiện ngày mai của ngươi. Nhưng mà đừng để ta thất vọng nha. Vậy thì ngươi cứ chờ mà xem đi. Tuyết Lỵ khẽ cười lạnh rồi dặn dò Út Mạc. Giải cấm chế trên người hắn ra đi, ta muốn nhìn xem hắn có thể sống sót dưới tay của người Cầu Quỳnh hay không. Út Mạc khẽ gật đầu, đánh ra một đạo chân nguyên, giải trừ cấm chế vẫn luôn áp chế thực lực của Dương Khai. Còn có một vấn đề ta muốn làm rõ. Nếu ngày mai ta thắng, chỉ đủ tiền chuộc của ta thôi sao? Còn An Linh Nhi thì sao? Tuyết Lệ nhìn hắn rồi nhoảng miệng cười. Đương nhiên là của ngươi thôi, nhưng mà ta lại có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần ngày mai ngươi thắng, ta liền thả cho hai người các ngươi đi. Lời này là ngươi nói đó. Dương Khai cười ha hả. Lời của ma tướng hẳn là đáng tin đúng chứ. Hy vọng ngươi đừng có lật lọng. Tuyết Lệ nhắm mắt không có phản ứng gì. Chương 783 Sát tâm. Đại địa đỏ thẫm, không biết đã cắn nuốt biết bao nhiêu tiên huyết của sinh mệnh, nơi đâu cũng đều là dấu tích chiến đấu lồi lõm gồ ghề. Đây chính là tử đấu tràng. Ma tộc nhân nghe ngóng được một vài tin tức nội tình thì đợi trên khán đài từ rất sớm. Sau khi thưởng thức vài trận chiến không mấy kịch liệt, trong một dũng đạo, một nhân tộc đeo mặt nạ chậm rãi bước ra. Trong chốc lát, tiếng reo hò như thủy triều. Trong mấy tháng này, Dương Khai đã đem đến cho những ma tộc nhân này biết bao nhiêu trận chiến vừa kinh hiểm, thử thách, vừa huyền nghi, thứ kích, sớm nổi danh khắp xa thành. Và trận chiến ngày hôm nay của Dương Khai và một cao thủ khác mới là màn kịch cuối. Vì có lời đồn, đối thủ lần này của hắn không giống với trước, sẽ là một vị cường giả siêu phàm tầng 3. Từ lúc tử đấu tràng mở ra cho tới nay chưa từng xuất hiện một trận chiến mà cảnh giới lại chênh lệch xa như vậy. Chênh lệch tới 2 tiểu cấp bậc. Dưới cái nhìn của những người không rõ chân tướng thì trận đấu như thế này căn bản đã rõ kết cục. Nhưng đối với những người đã từng quan sát Dương Khai qua mười mấy trận chiến thì lại có một chút hy vọng rằng Dương Khai lại có thể một lần nữa tạo nên kỳ tích. Điều này không liên quan gì đến thù hận với chủng tộc. Chỉ vì biểu hiện của Dương Khai có thể khiến cho họ sáng mắt, tâm trạng phập phồng, hưng phấn không thôi. Đây chính là tên tiểu tử nhân tộc thắng liên tiếp mười mấy trận trong tử đấu tràng. Mỗi lần đều hiện tử hoàng sinh đây sao? Trên khán đài, một cường giả nhập thánh nheo mắt như chim ưng, trầm giọng hỏi người bên cạnh. Dạ đúng như vậy thưa đại nhân Phong Bưu. Biểu hiện của hắn đích thực là rất là tốt. Dù rất là nhiều tinh nhuệ của ma tộc ta cũng không bằng một phần của hắn đâu. Người bên cạnh lập tức đáp. Từ nay về sau, hắn chính là một khối tử thi. Phòng Bưu hừ lạnh, nhìn sắc mặt cơ hồ rất không hy vọng Dương Khai tiếp tục sống trên đời. Đại nhân nói là đối thủ của hắn không giống trước kia sao? Người kia liên tục gật đầu, bỗng nhiên có chút băn khoăn, thấp giọng nói. Nhưng đại nhân, dù sao hắn là người của Tuyết Lệ đại nhân bồi dưỡng ra. Giết đi như vậy, Tuyết Lệ đại nhân trách tội. Nàng ta sẽ không đâu. Phong Bưu chậm rãi lắc đầu. Chuyện lần này là chỉ thị của Cầu Quỳnh đại nhân. Hôm qua ta cũng tới hành cung của Tuyết Lệ bàn bạc qua với nàng ta. Chính miệng nàng ta đáp ứng chuyện này, sao có thể trách tội chứ? Người kia nghe thì lập tức lộ ra nét lạ kỳ. Không biết tại sao Cầu Quỳnh đại nhân lại quan tâm đến tên nhân tộc này như vậy. Con trai của Cầu Quỳnh được Dương Khai cứu, chỉ có cực kỳ ít người biết nội tình. Lần này Phong Bưu được phái đi làm chuyện này cũng cực kỳ bí mật, cho nên người này không hiểu lắm ngọn nguồn bên trong. Tuy Tuyết Lệ và Cầu Quỳnh không hòa thuận, nhưng cũng sẽ không rảnh rỗi tới mức đi phát tán tin tức như thế này để chèn ép Cầu Quỳnh. Nàng chỉ chân đau chân thương đối kháng với Cầu Quỳnh thôi. Đại nhân, tên Út Mạc kia tới rồi. Tên kia bỗng nhiên thấp giọng nói. Phòng Bưu nhắn mắt nhìn quanh, vừa hay gặp phải Út Mạc đang cười hì hì từ xa bay tới. Sau khi hạ xuống, liền ngồi bên cạnh y không chút khách khí. Hai người đều là cường giả nhập thánh tầng thứ nhất, thuộc hai ma tướng không thuận mắt nhau. Tình cảm giữa hai bên đương nhiên không tốt. Vừa hạ xuống, bốn mắt nhìn nhau liền xuất hiện một tia hỏa hoa, không ai chịu ai. Út Mạc đã lâu không gặp. Phòng Bưu lạnh mặt chào hỏi, Út Mạc tươi cười. Phong Bưu, lâu rồi không gặp. Phát hiện ra ta cứ nhìn thấy lai khí của ngươi. Chỉ hận không giết được ngươi mà thôi. Như nhau. Phong Bưu khẽ gật đầu, một thân chân nguyên chậm chậm lưu thoảng. Ánh mắt như độc xà, đang nhìn chăm chăm lên người của Út Mạc. Út Mạc biểu môi, rồi mở miệng nói. Nhưng ta tới đây không phải là muốn tìm người đánh nhau, chỉ là có đôi lời muốn hỏi người mà thôi. Lời gì? Thấy bộ dáng người, cơ hội rất tin vào trận chiến ngày hôm nay. Biết rồi mà còn hỏi. Tự đấu tràng của Sa Thành ta có quy định đánh cược. Nếu người có lòng tin như vậy, vậy có đặt cược hay không? Đến khi trận chiến kết thúc, còn có thể kiếm được một khoản đó. Chuyện này cần ghi nhắc hay sao? Phòng Bưu vẻ mặt không vui. Ta sớm đặt cược 20 vàng tinh thạch rồi. Út Mạc suýt xoa, kinh ngạc. Không hổ là Phong Bưu, thật là mạnh tay. Ngươi làm vậy là muốn kiếm một khoản tiền bất chính ở Sa Thành ta sao? Không có được ư. Phong Bưu cười khinh miệt. Nếu không có nổi đủ tiền, ta có thể rút về. Chỉ cần Út Mạc người xin lỗi ta trước mặt mọi người là được rồi. Đùa sao? Sa Thành ta làm nghề này đương nhiên bao nhiêu tiền cũng lấy. Ta chỉ muốn nói cơ hội hiếm có, chỉ bằng chơi lớn hơn một chút, được chứ? Nói xong, nhìn về Phong Bưu bằng một ánh mắt bức ép. Thần sắc của Phong Bưu thay đổi, trầm giọng nói. Chơi lớn một chút sao? Đúng, người có thể đặt hết toàn bộ đồ của ngươi. Ta nhớ, người có không ít bí bảo, đúng chứ? Phong Bưu cau mày, hồ nghi nhìn Út Mạc. Sao nhìn bộ dáng người? Cơ hội rất là tin vào tên nhân tộc kia. Nói rất hay, có thể thắng thắng, mà cũng có thể là hắn thua. 5 năm mà, nếu cược thì phải xem người có gan hay là không. Phong Bưu nhìn chằm chằm y, tuy biết tên thủy hỏa bất dung với mình này đang khiêu khích, nhưng mà vẫn có chút không kềm được cơn giận, gật đầu nói. Được, ta cược hết toàn bộ bí bảo. Nói xong thần thủ một chiêu, một bảo giáp quan vụng ưu chuyển. Một thanh trường kích tản phát ra dao động năng lượng kinh thiên. Một xích tử đen kịt xuất hiện trên tay rồi đưa cho Út Mạc. 3 thứ này đều là bí bảo thánh cấp, mỗi một thứ đều rất có giá trị. 3 thứ cộng lại giá trị không thể nào đo lường, chính là bí bảo mà Phong Bưu tin cậy nhất và thường động dụng nhất. Nếu lần này thua cuộc thì lực chiến đấu của Phong Bưu sẽ giảm đi rất nhiều. Giao ra 3 bộ thánh cấp bí bảo, thậm chí Phong Bưu còn lôi cả túi càn khôn trên thắt lưng mình ra giao cho Út Mạc, rồi cười lạnh nói. Muốn chơi thì chơi tiếp cùng, người nói xem. Khóe mắt của Út Mạc nhếch lên, mỉm cười, cũng không phí lời, quay người rời đi. Phong Bưu không ngăn, càng không muốn y phải lập tức viết giấy gì. Tuy họ nhìn nhau không thuận mắt, nhưng ước định bằng miệng thì vẫn sẽ tuân thủ. Lát sau Út Mạc quay sang bên cạnh Tuyết Lỵ. Sắp xếp xong chưa? Tuyết Lỵ nhìn Dương Khai đang đứng giữa đấu tràng, khẽ hỏi. Dạ. Phòng Bưu đặt cược hết toàn bộ tài vật rồi. Út Mạc khẽ gật đầu rồi cau mày nói. Đại nhân, người tin tưởng tên tiểu tử đó như vậy sao? Nói thật, tuy biểu hiện trước kia của hắn đủ để cho người ta kinh ngạc, nhưng lần này thật sự tài hạ không đánh giá cao hắn. Rất có khả năng hắn sẽ chết tại đây. Hắn chết thì không sao, nhưng Phòng Bưu đặt cược nhiều như vậy. Hắn mà chết đi thì sẽ liên lụy đến Sa Thành ta. Ta không biết. Trong đôi mắt đẹp của Tuyết Lỵ lẽ ra tia mê mang, nàng khẽ lắc đầu, Út Mạc kinh ngạc. Thân là một trong 4 đại ma vương, là cao thủ hiếm hoi trên đời, Tuyết Lỵ đương nhiên có mắt nhìn người, hơn nữa trước giờ vô cùng chuẩn xác. Nhưng lần này, nàng dường như không nhìn rõ thế cục cho lắm. Ta cũng đang đánh cược. Tuy nhìn từ bề ngoài thì tên tiểu tử này thật sự chết chắc, nhưng... Nói xong, Tuyết Lỵ quay đầu liếc nhìn An Linh Nhi, đang đứng thủ hộ bên cạnh, rồi mím môi cười. Tiểu cô nương này từ đầu tới cuối không có tỏ ra lo cho hắn đâu. Út Mạc không kìm được liếc nhìn An Linh Nhi, phát hiện quả thật như vậy. Tôi biết hôm nay Dương Khai gặp cường địch, nhưng nàng cũng tỏ ra an nhiên bình thản. Rõ ràng Tuyết Lỵ đã thăm dò được một vài tin tức từ chỗ An Linh Nhi. Ta đã hỏi nàng ta mấy lần rồi. Trình độ thật sự của tên tiểu tử kia rốt cuộc ra sao? Nàng ta đều không đáp. Càng như vậy thì ta càng hiếu kỳ. Tuyết Lỵ giơ tay vuốt mặt An Linh Nhi, khiến nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc. Nói với ta, trước kia hắn đã từng chiến đấu cùng đối thủ như vậy chưa? Tuyết Lỵ đột nhiên quát khẽ. Đôi mắt đẹp của An Linh Nhi đột nhiên thất sắc, nhưng nhanh chóng lóe ra thần sắc giằng co. Trước kia bị Nam Thánh Cô truy sát, cảnh tượng chiến đấu với rất nhiều cao thủ của dương tộc trong tiểu cảnh giới lần lượt lướt qua đầu nàng. biểu hiện của An Linh Nhi thống khổ, không ngừng lắc đầu. Tuyết Lệ đành bất đắc dĩ nói. Lực ý chí của nàng ta cũng rất là cổ quái, cơ hồ đã tu luyện một loại công pháp gì rất là lợi hại. Nhưng từ biểu hiện của nàng ta, ta có thể thấy, trước kia tên tiểu tử kia thật sự từng đánh nhau với cao thủ như vậy. Hơn nữa còn bình an vô sự. Nếu không, nhà đầu này nào yên tâm như vậy chứ? Tuyết Lệ khẽ gật đầu. Chờ xem, lần này nếu hắn không chết thì tương lai không xa. Hắn nhất định sẽ trở thành người huy hoàng nhất cả đại lục. Có lẽ hắn có thể đạt đến trình độ ma tôn, hùng bá một phương. Thân hình của Út Mạc chấn động. Đại nhân, người đánh giá hắn cao như vậy sao? Hắn ta có tiềm lực này. Tuyết Lệ quả quyết, trong đôi mắt đẹp lấy ra một tia sâm lãnh và sát ý. Đáng tiếc, người như vậy không phải là người trong tộc ta. Nếu là người của tộc ta, có lẽ còn có thể bồi dưỡng tử tế một phen. Út Mạc theo Tuyết Lệ nhiều năm đương nhiên biết giờ phút này trong lòng nàng đang nghĩ gì, không khỏi có chút cảm thán. Từ chất ưu tú như vậy trong nghịch cảnh càng áp chế thì càng mạnh. Hạt giống tốt như vậy, nếu không sớm diệt trừ thì tương lai nhất định sẽ tấn công toàn bộ ma tộc. Hôm nay bất luận tên tiểu tử này thắng bất bại thì kết cục cũng đã định, vì đại nhân đã động sát tâm với hắn. Dì Dương Khai đứng bên dưới, thân hình thẳng đứng, đang im lặng chờ đợi đối thủ đăng tràn. Út Mạc cảm thấy tiếc hận từ đáy lòng. Một lúc lâu sau, từ trong dũng đạo trước mặt Dương Khai, có một người bước ra. Người này nhìn có vẻ thảnh thơi, kỳ thực tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cách Dương Khai không xa. Một thân y sam đen xì, khí lực hùng mạnh, thần sắc lạnh lùng, mái tóc đen nhánh rủ xuống vai, mắt như hàng tinh, mê đắm lòng người. Sát khí ngất trời từ trên cơ thể người này tản phát ra, khí tức miên trường du viễn, một thân chân nguyên tương đối tinh thuần, nhìn có vẻ cao hơn một bậc so với võ giả sư phàm tầng 3 thông thường. Dương Khai nheo mắt, trong lòng nghiêm nghị. Chỉ cần liếc mắt, hắn liền biết đối phương không phải là kẻ dễ bị bắt nạt. Lần này e rằng mình thật sự phải liều mạng với y. Dù hắn có phệ hồn chi trùng, không hề sợ hãi đối thủ nhập thánh trở xuống, nhưng lần này lại khác. Trước mặt nhiều ma tộc nhân như vậy, hắn không thể động dụng phệ hồn chi trùng. Duy chỉ có thông qua thủ đoạn của chính mình, chính diện kích bại địch nhân này. Hơn nữa, bản thân hắn cũng rất muốn kiểm tra xem thành quả tu luyện trong thời gian qua của mình ra sao. Chương 784, Địch Kiêu. Lúc Dương Khai quan sát đối thủ thì người này cũng đánh giá hắn ánh mắt dù dực, phỏng đoán xem xét cẩn trọng. Dù không nhìn rõ diện mạo nhưng y cảm nhận được một cổ sát phạt chi khí từ trên người Dương Khai. Cổ khí tức này nồng đậm đến cực điểm, vô cùng rõ rệt. Hơn nữa lúc đối diện với một đối thủ có tu vi cảnh giới cao hơn hắn như mình, trong đôi mắt phía dưới mặt nạ lại có một cổ chiên ý nóng rực đang thiêu đốt, không phải là hàng thường. Người này chỉ thoáng cảm ứng, liền lập tức có điều lĩnh ngộ, sâu trong đôi mắt hiện ra một tia thận trọng. Cảnh giới chênh lệch lớn như vậy, đối phương lại tỏ ra nóng lòng muốn thử, chỉ có hai cách giải thích, hoặc là tự đại, hoặc là rất tự tin. Người có thể thắng liên tiếp mười mấy trận trong thử đấu tràng, không thể là loại thứ nhất. Nếu thật sự như vậy thì e rằng hắn đã chết từ lâu. Tên tiểu tử nhân tộc này thật sự cho rằng dựa vào tu vi tầng thứ nhất có thể chống lại được mình sao? Người này lập tức cảm thấy rất thú vị. Trên khán đài, lúc đối thủ của Dương Khai đi ra, bốn phương tám hướng vang lên thanh âm bàn tán, không ít võ giả ma tộc đều đang chỉ trỏ vào đối thủ của Dương Khai. Thần sắc kinh nghi, vẻ mặt hưng phấn, cơ hội nhận ra thân phận y. Là Địch Kiêu, là thủ hạ của Câu Quỳnh đúng chứ? Chính là y rồi, trước kia ta từng đến Thanh Lão Thành, từng gặp người này ở đó, y chính là Địch Kiêu. Nhưng mà sao y xuất hiện tại tử đấu tràng? Nghe nói y là một trong rất là nhiều cường giả thủ hạ của Câu Quỳnh đại nhân. Chỉ còn thiếu chút nữa thôi là có thể tấn thăng nhập thánh đó. Ai, tên tiểu tử nhân tộc này đối với Địch Kiêu, e rằng lành ít dữ nhiều. Thủ đoạn của Địch Kiêu không thể so với sư phàm cảnh bình thường được đâu. Dưới trướng Câu Quỳnh đại nhân nhiều năm như vậy, y đã từng lập rất là nhiều chiến công hiển hách. Nghe nói y có thể quá chiêu với cường giả nhập thánh đó. Ai, ai, ai. Thật là đáng tiếc, từ nay về sau e rằng không còn được nhìn thấy thân ảnh tên tiểu tử đeo mặt nạ này sôi nổi trong tử đấu tràng rồi. Chỉ là một tên nhân tộc cẩn con, chết thì chết thôi. Để xem địch kiều xử lý hắn ra sao. Tên tiểu tử nhân tộc này càng rỡ cũng đủ lâu rồi. Cứ nghĩ rằng ma tộc ta không còn ai sao? Đúng đúng đúng à, tuy là ta cũng rất là thích hắn, nhưng dù sao cũng là nhân tộc mà thôi. Tiếng bàn luận xôn xao truyền ra từ khắp nơi. Dương Khai nhíu mày, dường như cũng không ngờ đối thủ ngày hôm nay của mình còn có chút danh khí trong ma tộc. Cao Quỳnh phái y đến đối phó với mình, rõ ràng cũng khá là coi trọng chuyện này. Tên địch kiêu kia bỗng nhiên nhếch miệng cười. Bằng hữu, tuy chúng ta không đồng tộc, nhưng ta nghe nói ngươi thắng liền mười mấy đối thủ siêu phàm tầng 2, lần nào cũng tìm được đường sống từ trong chỗ chết. Ta khá là khâm phục những người như vậy. Nếu có thể, ta lại muốn kết giao cùng ngươi một phen. Nhưng ta lại nhận lệnh của Câu Quỳnh đại nhân. Lần này phải lấy tính mạng ngươi, chút nữa đừng trách ta. Chân mày của Dương Khai khẽ động, hờ hững không nói. Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Địch Kiều khẽ ôm quyền, vừa dứt lời người đã quỷ dị biến mất. Sắc mặt Dương Khai dù địa biến đổi. Vội vàng lùi khỏi chỗ cũ cách mười mấy trượng trong thời gian ngắn. Quyền đầu nắm chặt, chân nguyên phúng dũng, hung hăng đảo xuống phía dưới, thô bạo trực tiếp. Lực lượng hủy diệt trời đất chạy thẳng xuống dưới. Cả tử đấu tràng rung chuyển, dư ba xung kích bính phát ra lan tràn xung quanh, bị vô số cấm chế và kết giới ngăn cách. Một hố to sâu đến mười mấy trượng nhanh chóng xuất hiện. Trong hố sâu, một đám hàng quang lập lòe như xe rách không gian, vượt qua trở ngại của khoảng cách, nhanh chóng tiến đến chỗ ngực của Dương Khai. Phục, tuyết hoa bắn ra, Dương Khai kêu lên một tiếng, bước lùi về sau mấy bước, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước. Chỗ ngực của hắn có thêm một vết thương to bằng lòng nhãn, tiên huyết chảy ra ròng ròng, lập tức nhuộm đỏ y sam. Tiếng kinh hô theo bốn phương tám hướng truyền đến, trong nháy mắt nhiều người lóe lên tia hoảng hốt, cảm thấy khiếp sợ thực sự thực lực cường hoành của địch kiều. Rất nhanh, địch kiều không biết dùng thân pháp gì, trực tiếp biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, trốn vào lòng đất. Một kích thản nhiên bính phát ra như thiểm điện, kiên cố không gì phá được. Dương Khai chưa kịp phản ứng, đã bị trúng chiêu. Từ khi Dương Khai xuất hiện tại tử đấu tràng, chiến đấu mười mấy lần, tuy lần nào cũng đều tìm được đường sống trong chỗ chết, thê thảm đến cực kỳ, nhưng chưa lần nào hung hiểm như hôm nay, chỉ một kích liền bị đối thủ đả thương. Hơn nữa, hình như vết thương không nhẹ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, thở dốc, rồi mới bình ổn. Địch Kiều vẫn cười kha kha, đứng cách đó không xa nhìn Dương Khai. Cơ hồ vẫn chưa nhúc nhích, nhưng chân mày lại lộ ra một tia thần sắc không vừa lòng. Y vốn nghĩ rằng, một kích này của mình nếu không giết được Dương Khai, thì cũng có thể khiến cho hắn mất đi lực chiến đấu, nhưng không ngờ đối phương có thể chống lại được. Tên tiểu tử này có chút cổ quái. Nhục thân của hắn cơ hồ rất là cường hãn, vô hình hóa giải được uy lực một kích kia. Lợi hại! Địch Kiều thật lòng cảm thán. Không ngờ trong nhân tộc còn có người như người. Người cũng không tệ đâu. Tiếp! Địch Kiều thấp giọng quát, căn bản không cho Dương Khai chút thời gian thở dốc. Từng cổ long quyển phong mang theo ý hủy diệt bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh y. Mỗi một đạo long quyển phong đều thô đại vô bỉ ngút trời. Trong nháy mắt xuất hiện cuốn tử đấu tràng thành một mảnh chướng khí mịt mù. Đất đá trên mặt đất bị cuốn vào trong, khiến cho uy lực của Long Quyển Phong càng khủng bố hơn. Hùng sát chi khí không gì sánh kịp lan tràn từ trong thể nội của địch kiêu, khiến cho những Long Quyển Phong kia cũng nhanh chóng biến thành màu đen kịt. Bầu trời trên tử đấu tràng không biết từ khi nào đã xuất hiện mây đen kịt che kín một vùng, khiến cho không khí của trận tử chiến càng trở nên ngưng trọng. Tường đạo phong nhận kích phát ra từ trong Long Quyển Phong sắc bén vô cùng, kiên cố không gì phá được, va vào nhau tóe ra từng chuỗi ánh sáng. Trong nháy mắt, phong nhận liền bao kín Dương Khai khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Dương Khai quát khẽ, đại địa dưới chân bỗng nhiên lõm xuống, đầu ngón tay bính phát ra một giọt dương dịch, đưa tay vạch ra một đường, trên đỉnh đầu ngưng luyện ra một tấm thuẫn bài. Phong nhận ập tới bao trùm Dương Khai. Thuẫn bài do chân dương nguyên khí ngừng luyện ra, không ngừng biến đổi hình dạng, giống như thuyền động mộc trong sóng biển, bất cứ lúc nào cũng đều bị hủy diệt, nhưng trước sau vẫn kiên trì bất diệt, bảo vệ Dương Khai không bị những phong nhận kia đả thương. Ba tộc nhân trên khán đài đều kinh ngạc, nhất tề kinh hô. Dương Khai chỉ có tu vi siêu phàm tầng nhất, nhưng có thể kiên trì chịu đựng dưới thủ đoạn của địch kiêu, siêu phàm tầng 3. Không lộ ra chút dấu hiệu thất bại, điều này khiến cho họ cảm thấy khó mà chấp nhận. Địch kiêu không phải là ma tộc nhân bình thường, y là một đại tướng thủ hạ của Câu Quỳnh. Cơ hồ có thể nói là đệ nhất nhân nhập thánh trở xuống trong toàn bộ ma tộc. Cường giả chết trong tay y nhiều vô số. Hơn nữa y còn được Câu Quỳnh trọng điểm, bồi dưỡng để trở thành cánh tay phải đắc lực cho mình dựa vào sau này. Thân phận, địa vị, lực lượng của y đều không thể đem so sánh với sư phàm thông thường. Dù đang ở trên khán đài, nhưng bọn giả ma tộc kia cũng có thể cảm nhận được sự khủng bố trong lực lượng của địch kiêu. Lực lượng cường đại như vậy cũng không thể nào phá vỡ phòng ngự chân nguyên thuẫn bài của Dương Khai. Rõ ràng là hơi nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đại nhân, hắn quả nhiên có tiềm lực có thể khai thác. Út Mạc sáng mắt thấp giọng nói. Trong những lần diễn trước, ở những trận chiến trước, hắn không hề thi triển ra toàn bộ thủ đoạn. Chỉ dựa vào chân nguyên đã có thể chống được công kích của địch kiêu. Có thể thấy độ nồng đậm và tinh thuần chân nguyên của hắn không hề kém địch kiêu. Tên này không tồi, thật sự là rất lợi hại. Ánh mắt của Tuyết Lỵ nham hiểm, lạnh giọng nói. Nhưng bọn giả bên cạnh Tuyết Lỵ cũng đều chăm chú quan sát thần sắc khiếp sợ. Duy chỉ có An Linh Nhi là vẻ mặt u sầu lo lắng. Tuy Tuyết Lỵ ngoài miệng khen Dương Khai lợi hại, nhưng nàng lại nghe ra ý kiêng kỵ của nữ nhân này. Biểu hiện lần này của Dương Khai càng nổi bật, thì sát tâm của Tuyết Lỵ đối với hắn càng kiên định hơn. Nhưng nếu Dương Khai bại dưới tay của địch kiêu thì hắn vẫn sẽ chết. Bất luận ra sao thì tình cảnh của Dương Khai đều khá là nguy hiểm. An Đình Nhi lòng dạ rối bời, không biết phải làm ra sao. Thú vị đó! Địch kiêu nhìn Dương Khai đang chống đỡ công kích của mình cách đó không xa, không kinh sợ mà còn thấy vui mừng. Y vốn nghĩ Câu Quỳnh đại nhân phái mình giết một tên tiểu tử nhân tộc, thật là hơi đại tài tiểu dụng, không được nhiệt tình cho lắm. Mãi tới khi đến Sa Thành, nghe đỡ đủ mọi chiến tích của Dương Khai, mới cảm thấy người này đáng để cho mình xuất thủ một lần. Chỉ là xứng đáng mà thôi, kỳ thực y không quá coi trọng Dương Khai. Nhưng bây giờ, lúc y phát hiện tên nhân tộc này có nhất chiến chi lực, thì địch kiêu lập tức hưng phấn. Y là người tương đối hưởng thụ chiến đấu, khát vọng tiên huyết tẩy lễ, thích nhìn đối thủ của mình ngoan cố phản kháng, nhưng lại bất lực giải dụa, không cam lòng. Giờ khắc này địch kiêu thật sự coi Dương Khai là một đối thủ, tâm trạng có chút thay đổi vi diệu. Lực lượng tuôn ra từ trong nội thể nhanh chóng tăng lên không ít. Nhưng Long Quyển Phong quanh quẩn bên cạnh y vù vù rung động, như từng con dao long đen kịt, ngưng luyện dung hợp cùng nhau, ngưng tụ thành phong triều khổng lồ, thổi quét cả tử đấu tràng. Cấm chế và kết giới xung quanh bị những năng lượng này xung kích, xuất hiện từng tầng gần sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy. Nhưng những cấm chế và kết giới này đều do Tuyết Lỵ tự tay bày bố, tuy địch kiêu lợi hại nhưng không thể nào phá hủy được, cho nên những ma tộc nhân trên khán đài không hề lo lắng, vẫn hưng phấn nhìn xuống bên dưới chỉ rõ rõ. Dương Khai đã bị Long Quyển Phong và phong nhận bao kín. Phong nhận thổi quét như châu chấu bay qua, che kín một vùng trời. Khí tức lan lệ như muốn xé nát hắn. Khí tức tử vong trong đó khiến cho lòng người kinh sợ. Không chỗ trốn, không nơi thoát. Dương Khai cũng không muốn trốn tránh. Răng rắc. Thuẫn bài do dương dịch ngừng tụ thành không kiên trì được bao lâu dưới sự công kích cuồng bạo liền vỡ vụn. Lát sau, thân mình Dương Khai liền bị vô số phong nhận bao trùm, y sam rách tả tơi. Tiên huyết bắn ra, chỉ trong thời gian một hơi thở, thân hình Dương Khai vết thương chằng chịt, y sam mặc trên người cũng bị cắt thành từng mảnh nhỏ, bộ dáng thê thảm. Địch kiều mỉm cười, ánh mắt nhìn Dương Khai như nhìn một tử nhân, không có chút thần thái cảm xúc nào. Lát sau, nụ cười của địch kiêu liền trở nên cứng ngắc. Dương Khai đáng lẽ ra bị giết, bỗng chậm rãi đứng dậy hơi cúi đầu, dùng ánh mắt cực kỳ cay độc nhìn mình. Trong cổ họng phát ra tiếng cười khà khà, quỷ dị khiến cho người ta sợn tóc gáy. Chương 785 Tử chiến. Vừa cười, Dương Khai vừa giơ một cánh tay ra, xé luồng trường sam rách tả tơi của mình. để lộ ra thân hình cường tráng tinh can, huyết nhục cuồn cuộn, run rẩy, lực khí giao chúc, khí tức hùng hồn tinh luyện, đứng sừng sững như đài sơn giữa phong nhận tàn sát bừa bãi, mặc cho phong nhận thổi quét, cứng rắn chống đỡ lại sự giáo sát của phong nhận, không hề tỏ ra suy sụp. Bằng hữu, lực lượng của ngươi không ổn lắm đâu. Một màn tiếng reo hò vang, những ma tộc nhân trên khán đài kinh ngạc không thôi, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Bọn họ vốn cho rằng lần này địch kiêu đích thân xuất thủ sẽ kích bại Dương Khai trong một thời gian ngắn, thậm chí là kích sát. Nhưng thế cục ngay trước mắt này lại khiến cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Trong phòng nhận, thân hình Dương Khai ngoài những vết thương chằng chịt ra, căn bản không có quá nhiều tổn thương lớn nào. Nhục thân của hắn mạnh mẽ, cơ hội đạt đến một cực hạn nào, có thể cứng rắn chịu đựng công kích như vậy. Tất cả mọi người ai nấy đều tâm tắc kiêu kỳ. Sự khiêu khích của Dương Khai khiến sắc mặt của địch kiêu trở nên khó coi, cười lạnh lùng nói. Không biết trời cao đất dày, ta còn muốn xem, người có thể chống đỡ được trong bao lâu. Nói xong, hai cánh tay đột nhiên vũ động. Cùng với sự vũ động của hai cánh tay, Long Quyển Phong quét cả tử đấu tràng như có sinh mệnh, nhất tề tập trung về Dương Khai, bốn phương tám hướng không để sót một khe hở nào. Lúc những phong quyển phong này tiến lại gần Dương Khai cũng đang dùng hợp lớn mạnh. Khi đến gần thì biến thành một đạo Long Quyển Phong khổng lồ, thô đại, đen kịt, ngập tràn khí tức sát lục. Giống như một con dao long hung dữ, nhè răng ngoảy đuôi, vồ về phía Dương Khai. Trần Nguyên hóa hình sao, ta cũng có. Dương Khai nhè răng cười độc ác cùng với tiếng rồng gầm cao vút, sau lưng đột nhiên xuất hiện một long thủ cự đại. Long thủ màu vàng óng ánh chói mắt, khí thế cuồng bạo đến cực điểm. Long thủ hung dữ ẩn hiện, nhanh chóng một con dao long kim sắc dài hơn, mạnh hơn xuất hiện, xông vào Long Quyển Phong màu đen kịt cắn xé nhau. Trên bầu trời của tử đấu tràng bỗng chốc bị bao trùm bởi hai màu vàng đen, làm nổi bật lẫn nhau. Con dao long này của Dương Khai đến từ Kim Long đồ án sau lưng, vốn chỉ có thể thi triển trong trạng thái nhập ma. Nhưng từ sau khi lần hồn giao cùng Tô Nhan tại Băng Tông, bây giờ có thể tùy ý phóng xuất. Hơn nữa trong Kim Long này còn mang theo thần niệm của Dương Khai, có linh hồn và lực sát thương hơn nhiều so với vũ kỹ đơn thuần của địch Diệu. Sòng long hổ bính, cảnh tượng thảm thiết, hỏa bạo. Cơ hội trong đấu tràng, ai nấy đều bị cảnh tượng cường tráng này thu hút, nhìn chăm chú lên bầu trời trên tử đấu tràng, muốn biết hai con dao long này rốt cuộc con nào sẽ chiến thắng. Tiếng vàng đinh tai nhức óc, ánh sáng đan xen, kinh khủng như hỏa sơn bạo phát. Kim Long cơ hội là khắc tinh của Long Quyển Phong màu đen, khiến nó lùi rồi lại lùi, màu sắc nhanh chóng trở nên mờ nhạt. Chân Dương nguyên khí vĩnh viễn là khắc tinh của ma khí. Trên mình con Kim Long này tản phát ra khí tức khiến bất kỳ ma tộc nhân nào có mặt đều cảm thấy không thoải mái. Bỗng nhiên, tiếng gào thét truyền ra. Hai đạo thân ảnh trong tử đấu tràng vừa chạm liền tách ra, tiên huyết nhuộm đỏ cả đại địa. Lúc tinh thần mọi người đang bị hai con dao long trên bầu trời thu hút, Dương Khai và Địch Kiệt không biết từ khi nào đã xông vào nhau, thi triển toàn bộ đấu một trận. Năng lượng đáng sợ bạo phát, ngập tràn mọi ngóc ngách của tử đấu tràng. Sau khi hai đạo thân ảnh tách rời, Dương Khai ôm lấy thân mình, tay đè lên trên bụng, tiên huyết phun ra từ kẽ tay. Vô cùng đau đớn, chỉ là va chạm trong nháy mắt thôi, hắn liền cảm thấy thân thể mình bị hàng ngàn hàng vạn đạo công kích đâm trúng. Trên người, từng đường cắt rạch dữ tợn sâu đến tận xương. Địch Kiêu không hổ là nhất viên đại tướng của Câu Quỳnh, tù vì đỉnh cao sư phàm tầng 3, ý thức chiến đấu hơn xa thường nhân, và kinh nghiệm tác chiến phong phú khiến y chiếm hết tiên cơ. Tuy Dương Khai không dễ dàng, nhưng mà Địch Kiêu cũng không được thoải mái. Chỗ cánh tay, cổ, từng miếng thịt bị mất đi, tiên huyết nhỏ xuống từng giọt, một thân khí thế cuồng bạo hỗn loạn, khuôn mặt vặn vẹo. Nhìn nhau thở hổn hển, trong mắt hai người đều đục ngầu. Giờ khắc này một suy nghĩ tanh máu tuôn ra, nuốt hết tinh thần của cả hai người. Trong lòng ai nấy đều chỉ còn một suy nghĩ, đó là giết chết đối phương. Nhìn thấy tiên huyết chảy ra từ vùng bụng của Dương Khai, Tuyết Lỵ vẫn luôn ngồi ngay ngắn trên khán đài, bỗng nhiên đứng bật dậy, đôi mắt run rẩy, nhìn chăm chăm hắn, vẻ mặt không dám tin. Cơ hội như phát hiện ra chuyện gì rất ghê gớm. Đại nhân! Út Mạc nhìn thấy cảnh này, vội vàng hô lên một tiếng. Đôi chân mày đen tuyền của Tuyết Lỵ nhíu chặt, hít sâu một hơi, vẻ mặt chấn kinh quan sát một hồi lâu. lúc này mới chậm rãi ngồi. Thần sắc Út Mạc hồ nghi, không biết tại sao Tuyết Lỵ đột nhiên có phản ứng như vậy. Dù biết biểu hiện của Dương Khai nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng không tới nổi khiến nàng thất thố. Đại nhân phát hiện ra điều gì ư? Út Mạc suy nghĩ một lúc, chậm rãi lắc đầu. Tinh thần một lần nữa bị cuộc chiến bên dưới khiên dẫn. Sát ý như thủy triều, dù đứng trên khán đài cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Mạnh mẽ như Út Mạc mà lỗ chân lông khắp toàn người cũng bất giác khép kín, sợ rằng ý chí của mình bị sát cơ này ảnh hưởng. Địch Kiêu quả thật là lợi hại, và Dương Khai cũng là không kém. Trận chiến đấu này không đánh tiếp cùng thì không ai có thể đoán được kết cục sau cùng ra sao. Ma Nguyên cuồn cuộn nồng đậm từ trong người Địch Kiêu tản phát ra, làm đen kịt một vùng chỗ y đứng. Trong ma nguyên đó, ngập tràn đủ loại tà năng lặng lẽ lan tràn ra khắp nơi. Dương Khai lại giống như thái dương đóng rực, chân dương nguyên khí bảo vệ xung quanh, ngăn cản sự quấy rối của ma nguyên. Hai cổ năng lượng có thuộc tính tương khắc, vô hình giao phong và chạm nhau truyền ra từng đợt xoẹt xoẹt. Lực lượng của hai người đều bị thôi phát đến cực điểm, kỳ phùng địch thủ. Không ai dám xem thường, càng không ai thủ hạ lưu tình. Tiếng thét dài truyền ra, đinh tai nhức óc. Sát khí kinh thiên tuôn trào, trong lòng chỉ có sát niệm. Dương Khai ngửa mặt lên trời rống giận, quên đi tất cả, trong đầu chỉ có ý chí hủy diệt đối phương. Chân dương nguyên khí điên cuồng khuếch trương, bỗng chốc áp chế được ma nguyên của đối thủ. Sắc mặt Địch Kiêu thay đổi, không dám có chút chậm trễ, thân hình lay động, đã xuất hiện ngay trước mặt Dương Khai. Thủ trưởng ẩn chứa khí tức tử vong chụp xuống đầu của Dương Khai. Trong phút chốc, mặt đất biến thành một mịn. Dương Khai thoát ra trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Chân nguyên trên tay cũng phun nước, từng đạo chân nguyên tinh thuần gây khó dễ cho Địch Kiêu. Không hề xinh đẹp, hai người trong tử đấu tràng đều lấy toàn bộ bản lĩnh của mình ra, quần chiến với nhau như thủy hỏa. Cảnh giới của Địch Kiêu cao hơn Dương Khai 2 tiểu cấp bậc. Nhưng mà ma nguyên tự thân bị khắc chế bởi chân dương nguyên khí của Dương Khai. 10 phần lực lượng sử xuất ra chỉ có thể phát huy được 8 phần uy năng, vì vậy vô cùng căm tức. Hai người kịch đấu càng lúc càng kịch liệt. Năng lượng xung quanh hỗn loạn không có chịu nổi, bao trùm toàn bộ thân hình và khí tức của hai người. Người trên khán đài chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ, chứ không nhìn rõ thế cục ra sao. Tử chiến. Tiên huyết không ngừng phun ra trong tràng, thỉnh thoảng còn kèm theo những tiếng nổ và tiếng kêu rên. Bất luận là Dương Khai hay Địch Kiêu đều vô cùng điên cuồng. Kiểu chiến đấu thảm thiết này khiến mọi người đều cảm thấy run sợ, thầm lo lắng không thôi. Từng vũ kỹ tinh diệu của ma tộc từ trên tay của Địch Kiêu phóng thích, mỗi một kích đều có thể khiến cho Dương Khai nếm đủ. Thủ đoạn của Dương Khai cũng không hề suy yếu. Dương dịch thiên biến vạn biến, Địch Kiêu khó lòng phòng bị. Hai đạo nhân ảnh giằng co nhau, điên cuồng công kích đối phương, xuất thủ không chút lưu tình. Quang mang lập lòe như băng sơn địa liệt, như thiên thạch rơi xuống, khí thế hùng mãnh khiến cho người ta choáng váng. Trong lúc vô tình, một nữ tử đấu tràng cơ hồ đã bị phá hủy. Từ trước tới nay, chưa từng có trận chiến nào có thể có sức phá hoại lớn đến như vậy. Mỗi một ma tộc nhân ngồi xem đều cảm thấy huyết dịch của mình sôi trào. Chỉ hận không thể nào xông xuống khán đài, cùng chiến đấu một trận như vậy, có chết cũng không tiếc. Địch Kiêu càng ngày càng đánh thì càng kinh hãi, y căn bản không ngờ tên tiểu tử nhân tộc có tu vi cảnh giới thua xa mình là lợi hại như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy siêu phàm nào có thể chống lại y. Sát chiêu của mình oanh kích trên người của Dương Khai chỉ có thể đả thương hắn, chứ không thể nào một kích lấy mạng hắn được. Thân thể hắn cứng như bàn thạch, không phải nhân tộc nào cũng có thể có. Điều càng khiến cho Địch Kiêu chấn kinh hơn là lực hồi phục và sự bền bỉ của Dương Khai. Tự chiến lâu như vậy, mỗi một chiều mỗi một thức, hai người đều dùng hết toàn lực. Địch Kiêu gần như cảm thấy kiệt sức, một thân chân nguyên tiêu hao cự đại, bất luận là khí thế và lực lượng đều yếu hơn thời kỳ đỉnh phong. Nhưng tên nhân tộc này thì không, từ đầu tới cuối, hắn vẫn luôn duy trì trạng thái đỉnh phong, chưa từng suy yếu. Ngược lại càng đánh thì càng hăng. Cứ như trong nội thể hắn có một lượng chân nguyên dùng mãi không hết. Những vết thương trên người hắn kích thích hắn, khiến hắn càng chiến đấu tàn bạo hơn. Hơn nữa trong lúc chiến đấu, Địch Kiêu còn phát hiện ra một việc khiến cho y sợ hãi. Đó chính là vết thương trên người Dương Khai nhanh chóng liền lại với một tốc độ mà mắt thường có thể thấy. những thương thế chằng chịt bị phong nhận bao trùm trước kia tạo ra, bây giờ hoàn toàn biến mất. Lúc chiến đấu còn có thể khôi phục thương thế của mình. Như vậy là sao chứ? Địch Kiều căn bản không nhìn thấy Dương Khai phục dụng đang dược gì. Hơn nữa đối phương cũng không có thời gian để mà làm như vậy. Lần đầu tiên y phát hiện ra, trên đời này lại có người cổ quái như vậy. Không những có thể chống đỡ lại một thiên kiêu chi tử như y, mà còn vượt hơn một cấp bậc. Phát hiện này khiến cho Địch Kiều bị đả kích nhiều lần, tâm trạng bỗng nhiên thay đổi. Y là tinh anh trong số những tinh anh của ma tộc, chỉ trong 80 năm ngắn ngủi đã vấn đỉnh siêu phàm tầng 3, có hy vọng đạt đến đỉnh cao tối cao nhập thánh trước khi trăm tuổi. Nhập thánh bách tuế, cả đại lục này là cực kỳ hiếm thấy. Có vài tinh nhuệ do đại thế lực bồi dưỡng ra, lúc còn rất trẻ đã là siêu phàm, nhưng một khi đạt tới cảnh giới này rồi, cơ hồ thực lực của tất cả mọi người đều tiến triển vô cùng chậm chạp. Rất ít người có thể đột phá tới nhập thánh trước khi trăm tuổi, còn Địch Kiêu thì có tiềm lực này. Cũng vì Câu Quỳnh đại nhân ký thác kỳ vọng, tạo ra một hoàn cảnh tu luyện cực kỳ tốt và giúp đỡ một lượng lớn tài vật. Cho tới nay, Địch Kiêu cũng vì vậy mà cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy sẽ có ngày mình trở thành đệ nhất nhân từ Ma Tôn trở xuống, thậm chí có thể sánh ngang cùng Ma Tôn. Nhưng bây giờ y thật sự bị đả kích. Nếu như theo những gì Câu Xích nói, thì tên tiểu tử nhân tộc này chiến đấu với mình chẳng qua chỉ 25-26 tuổi mà thôi. Mình tu luyện nhiều hơn mấy chục năm, chẳng lẽ lại uổng phí công sức. Kết thúc tập 139 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.